Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90 do dự. Kỷ Mân chiều Lục Nhiên phòng ngủ đi qua, đi vào. Hắn mới phát hiện, này tiểu hài tử cũng chỉ cởi giày, quần áo cũng chưa đổi. Liền ghé vào chăn thượng ngủ rồi, hắn mặt chôn ở chăn mặt trên. Bởi vì ngủ thật sự ninh ba, tiếng hít thở có chút trọng, hắn rõ ràng rất mệt. Ngủ thật sự thục, liền trong phòng vào người cũng chưa phát hiện, Kỷ Mân thở dài. Đem một bên thảm mỏng lấy lại đây, triển khai cấp Lục Nhiên đắp lên, khom lưng khi. Hắn lưu ý liếc mắt một cái Lục Nhiên cổ áo, trước hai ngày bị véo ra dấu vết đã phai nhạt, tiêu đến. Đảo rất nhanh, Kỷ Mân nặng nề hừ một câu, không gọi hắn rời giường sao? Trần quản gia hỏi, Kỷ Mân do dự trong chốc lát. Vẫn là lắc đầu, vây thành như vậy, làm hắn ngủ đi, hôm nay lung tung rối loạn rất nhiều. Hắn không tham dự cũng khá tốt, nói hắn lại công đạo Trần quản gia. Đợi chút đem nội viện phong thưởng, đừng làm cho người xông tới xảo đến hắn. Trần quản gia theo tiếng, hôm nay là Kỷ Mân 29 tuổi sinh nhật, hắn ngày thường cũng không như thế nào để ý sinh nhật. Cũng không thích náo nhiệt, chỉ là coi như một cái bình thường công tác hành trình, nhưng đối kinh thị giới kinh doanh những người khác tới nói, còn lại là kiện khó được đại sự, nếu có thể chen vào đi. Đừng nói nhận thức một chút người, liền tính nghe hai lỗ tai tin tức đều xem như tốt, nhưng Kỷ Mân thiệp mời phát rất ít. Thả một người một gián, tưởng đi theo trà trộn vào tới đều khó. Kỷ gia sân đại môn mở ra, viện ngoại lại không tính náo nhiệt, cũng thẩm ra ngày thường tổ chức yến hội cảnh tượng so sánh với. Quả thực coi như quạnh quẽ, bởi vì mỗi người đều là cung kính mà đầu lễ đệ thượng thiệp mời cùng. Hạ lễ, lại an tĩnh mà đi vào sân, phảng phất chỉ cần bước vào Kỷ gia ngạch cửa. Liền tính cùng bên người người giao lưu, đều là đè thấp thanh âm thả ngữ khí khắc chế, trường hợp này không giống như là tham gia cái gì tiệc sinh nhật, đảo như là đổi cái địa phương tới mở họp, cố chấp liền phi thường không thói quen loại này. Bầu không khí, hắn vừa tiến đến liền nhịn không được cả người loạn run. Tổng cảm thấy nếu không động nhất động, cả người đều phải cương rớt. Nhưng hắn ỷ vào chính mình cùng Kỷ Mân thục. Một bên run, một bên nhịn không được phun tào. Ta vốn dĩ không nghĩ lại đây, như thế nào có thể làm ta cái này trưởng bối cho ngươi cái này vãn bối tới chúc mừng. Kỷ Mân ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt trói lọi viết. Không nghĩ ngốc có thể lăn, cố chấp còn có điểm hiếm lạ. Hắn lắc đầu thở dài. Ngươi gần nhất tính tình biến hảo a. Nếu là dĩ vãng, sớm mở miệng làm hắn lăn. Kỷ Mân mặc hoài nghi chính mình là bị người nào đó tức giận đến ngạch giá trị lên cao. Lại nói cũng không phải ta từ trước đến nay a. Cố chấp thở dài, chuyện của ngươi, lão gia tử nhà ta là rất coi trọng. Nguyên bản an bài Ninh Khải kia tiểu tử lại đây, nhưng kia tiểu tử không biết làm sao vậy. Vừa nghe muốn tới ngươi này tới, chết sống không muốn, nghe được Cố Ninh Khải tên. Kỷ Mân nhưng thật ra cười một tiếng, biết vị này Cố gia trưởng tôn không muốn lại đây nguyên. Nhân, chỉ sợ là sợ hãi gặp được Lục Nhiên, lại làm Lục Nhiên đem kia thông cái gì nấm kim châm ngôn. Luận nói một lần, vị này Cố thiếu gia khả năng sẽ tức giận đến đương chàng nhảy lầu. Kỷ Mân này cười. Cố chấp lại hiếm lạ mà nhìn hắn một cái. Bổn tác giả Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới mới nhất chương. Nhớ kỹ, này vừa thấy, tức khắc liếc tới rồi cái khó lường đồ vật, ta đi. Cố chấp không nhịn xuống, một chút đề cao tiếng nói, hắn chỉ vào Kỷ Mân bên gáy dấu vết hỏi. Người này trên cổ. Này cũng quá kịch liệt đi, bởi vì trong viện thật sự coi như an tĩnh, cố chấp này một giọng nói giống ra tới. Mặc kệ là bên cạnh ngồi đang ở nói chuyện phiếm, vẫn là trên đường đi tới, hoặc là mới vừa vào cửa, đều động tác nhất trí quay đầu chiều Kỳ Mân nhìn lại đây, không nhìn kỹ còn hào. Này trực tiếp bị cố chấp chỉ minh lộ lúc sau, tất cả mọi người nhìn đến. Kỳ Mân bên gáy, tới gần cổ áo địa phương, có khối thâm sắc dấu vết, ý thức được đó là cái gì? Không ít người lập tức trong mắt đều mau rơi xuống, Kỳ Mân. Ngoặc kép, không sai, này vẫn là Lục Nhiên ngày đó véo cái kia tiểu hài tử chính mình trên cổ bị véo đến. Một mảnh hỗn độn, kết quả lau dược ngủ một giấc lúc sau. Thực mau không có bóng dáng, ngược lại Kỳ Mân trên cổ cái này. Đặc biệt cứng cỏi, tuy rằng hiện tại đã từ màu đỏ biến thành tím màu nâu. Nhưng cũng thông qua cái này nhan sắc, vô cùng rõ ràng mà nói cho mọi người, đây là cái dấu hôn, quả thực giả đến so thật sự thật đúng là, cố tình bởi vì kia tiểu hài tử véo đến. Tùy ý, liền khắc ở cổ áo che không được địa phương, Kỳ Mân buổi sáng liền ý thức được. Nhưng lười đến quản, cũng không có gì biện pháp quản, hắn vốn tưởng rằng không có gì, ai biết hiện tại bị cố chấp một. Giọng nói giống ra tới, cố chấp giống xong lúc sau. Cũng hậu chi hậu giác mà đem miệng nhắm lại, nhưng nội tâm như cũ sóng to gió lớn, nhìn chằm chằm Kỳ Mân ánh mắt, kia kêu một cái ghen ghét a. Hắn vốn tưởng rằng Kỳ Mân cái kia tiểu tình nhi là thổi đến. Trong khoảng thời gian này, người căn bản không hướng công ty chạy, hắn còn tưởng rằng hai người sớm thổi. Không nghĩ tới a. Còn lại khách khứa lúc này cũng là các loại khiếp sợ, có thể bị mời đến trận này yến hội người. Không nói thân phận có bao nhiêu cao quý, nhưng đều là cùng Kỳ Mân có thời gian dài hợp tác người, rất nhiều người. Chợt một cùng Kỳ Mân tiếp xúc, khó tránh khỏi suy bụng ta ra bụng người, nghĩ Kỳ Mân đại khái càng là không được. Càng là muốn... Vì thế biến đổi biện pháp cấp Kỳ Mân tắc người, nhưng trường hợp đều nháo thật sự khó. Coi, hiện tại lưu lại, đều thực hiểu biết Kỳ Mân thói quen, cũng không làm này đó tiểu hoa chiêu, bởi vậy ai cũng chưa nghĩ đến. Có một ngày ở Kỳ Mân trên người, thế nhưng có thể nhìn đến loại này dấu vết, một trận giật mình qua đi. Trong viện người vẫn là không nhịn xuống bát quái lên. Có người thấp giọng hỏi, là, thẩm ra cái kia, hư, ngươi nhưng đừng nói bậy, Kỳ tổng chính là phóng lời nói. Kia chỉ là vãn bối, lời này nói xong lúc sau, bát quái hơi nghỉ ngơi vài phút, nhưng chỉ có vài phút, liền lại có người nhịn không được nói. Nghe nói, là trụ vào được, nhưng như thế nào không thấy người, vẫn là nói, Kỳ Mân thay đổi một cái. Ở đây mọi người khó tránh khỏi các có tâm tư, Kỳ Mân nhìn phiền, mắt thấy khi gian tới rồi, liền vẫy vẫy tay làm người hầu đi chuẩn bị, cùng hiện tại giới thượng lưu thích làm tiệc tối. Một nháo nháo đến nửa đêm thói quen bất đồng, Kỳ Mân còn vẫn duy trì thế hệ trước thói quen, giữa trưa bắt đầu, buổi chiều kết thúc, ăn cơm chiều chạy nhanh cút đi. Hắn không thích buổi tối trong nhà có người, bên này các vị khách khứa lục tục ngồi xuống, có người. Mắt sắc phát hiện, Kỳ Mân bên người chỗ ngồi không một cái, mắt thấy trên bàn đồ ăn đều thượng tề. Nhưng cái kia vị trí trước sau không, trống không vừa lúc là bên phải thượng thủ vị trí, có người. Liền nhịn không được nói thầm, đây là còn có vị nào không có thể lại đây? Có tin tức linh thông liền nói. Là Kỳ tổng cô một nhà còn không có lại đây, hỏi chuyện người nọ liền hiểu rõ gật gật đầu, thật. Tính lên, Kỳ Mân cô, hẳn là Kỳ Mân duy nhất thân nhân, nhưng lần này sinh nhật yến hội. Kỳ Mân vị này duy nhất thân nhân lại khoan thai tới muộn, thẳng đến đồ ăn thượng mấy vòng. Cạnh cửa mới truyền đến một nhà ba người hòa thuận vui vẻ thanh âm, đầu tiên đó là một cái nghe tới. Lược hiện cường thế giọng nữ, nhưng tính đã trở lại, này xe đổ đến cũng thật lợi hại, nói nàng không biết nhìn thấy gì. Lại ghét bỏ nói, này La Hán Tùng Ai Cát, thật khó xem, lại có cái 14-15 tuổi thiếu niên thanh âm không vui nói. Mẹ, chúng ta khi nào trở về? Này vài đạo thanh âm không chút khách khí mà truyền tiến vào. Làm nguyên bản an tĩnh sân, lập tức trở nên cái cỏ ồn ào, giọng nữ lại nói điểm cái gì, kia thiếu niên mới an tĩnh lại, người ở. Chung quanh nghe đến thanh âm, bắt đầu cho nhau châu đầu ghé tai, Kỳ Mân lại trước sau biểu tình nhàn nhạt. Chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống, hắn cùng chính mình cô Kỳ Nguyệt đã có mấy năm không gặp, Kỳ Nguyệt. Từ nhỏ bị Kỳ Liễu gia tử nuông chiều từ bé, Kỳ gia thế cục dung chuyển khi nàng đã cùng Lý gia cùng nhau chuyển rời đến nước ngoài, chờ Kỳ Mân xảy ra chuyện sau. Kỳ Nguyệt nhưng thật ra lại trở về một chuyến, bất quá không ngốc bao lâu. Liền rời đi, nhưng là ở nước ngoài, Lý gia vẫn luôn nương Kỳ gia tên tuổi hành sự, Kỳ Nguyệt phụ thân ca ca đều không còn nữa, Kỳ Mân. Niệm như vậy nhiều năm tình cảm, đối những việc này mắt nhắm mắt mờ, chỉ cho là vì xa gả cô chống lưng, nhưng năm nay Kỳ Nguyệt cùng nàng trượng phu làm không ít hoang đường sự, nồi toàn khấu tới rồi Kỳ thị trên đầu. Kỳ Mân từ trước đến nay không làm không có mục đích sự, lần này biết được Lý gia sẽ trở về tham gia hắn sinh nhật yến hội, liền tồn gõ tâm tư, chờ lát nữa trường hợp phòng trừng sẽ không quá đẹp, nhưng hiện tại Kỳ Mân lại đột nhiên hối hận chính mình an bài. Hắn ngẩng đầu không giấu vết hướng trên lầu nhìn thoáng qua, trên lầu cửa sổ im ắng. Kỳ Mân nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu đối Trần quản gia nói, ngươi lên lầu xem hắn tỉnh không, nếu là tỉnh, có cái gì muốn ăn làm phòng bếp đưa qua đi, đừng xuống dưới nhìn đến này đó khó coi đồ vật, lại cảm thấy phiền. Trần quản gia lần này lại không lập tức đáp ứng, mà là nhìn Kỳ Mân hỏi, ngài xác định sao? Kỳ Mân bị hỏi đến ngẩn ra, nhưng hắn thực mau phản ánh lại đây. Thở dài, nói, tính, xem hắn tâm tình đi, hắn không cho Lục Nhiên xuống dưới. Ước nguyện ban đầu là không nghĩ làm tiểu hài tử phiền lòng. Lục Nhiên luôn luôn nghe lời, nếu hắn nói, thiếu niên liền sẽ vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng. Muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi sao? Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, nhưng là, khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến ở Thẩm gia khi một ít đãi ngộ, rốt cuộc. Ở Thẩm gia, hắn khả năng sẽ vô số lần bị yêu cầu. Không cần ra cửa, không cần tham dự Thẩm gia xã giao, kia. Phân phó phòng bếp nhiều làm chút đồ ngọt. Kỷ Mân nói, hắn nhớ rõ Lục Nhiên thực thích ăn bánh kem. Nói hắn ngước mắt liếc mắt đã tiến vào Lý gia ba người. Mày lại nhăn lại, rõ ràng tính tình đi lên lại bị đè ép đi xuống, liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Chính mình giữa mày cất giấu phân thập phần bí ẩn khẩn trương, Trần quản gia cười cười. Cặp kia già nua đôi mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy, hắn thấp giọng nói. Ngài suy nghĩ nhiều. Lục Nhiên thiếu gia cùng ngài còn chưa tới thấy gia trưởng kia một bước, sẽ không bởi vì Kỷ Nguyệt tiểu thư một nhà không ổn hành vi ảnh hưởng đến đối ngài ấn tượng. Kỷ Mân ngoạc kép, hắn khóe mắt trừ trừ, mạnh mẽ giải thích, ta không tưởng này đó, chỉ là không nghĩ làm trường hợp quá khó coi. Trần quản gia đương trường liền tưởng trợn trắng mắt. Ngày thường cũng không gặp ngươi để ý qua cái này, ngươi chạy nhanh đi phân phó phòng bếp. Kỳ Mân lại thúc giục hắn, Trần quản gia đi rồi lúc sau. Kỳ Mân cũng không như thế nào động chiếc đũa, hắn tưởng chính mình khả năng đích xác có chút khẩn trương, nói đúng ra. Từ ngày đó Lục Nhiên nghe được trợ lý hội báo hắn ra sự bắt đầu, liền nhiều ít có chút để ý. Cũng không chỉ là Trần quản gia nói nguyên nhân, đại gia tộc không tránh được một sạp lạn sự, Kỳ gia cũng không so Thẩm gia tốt hơn nhiều ít, bởi vì gia đại nghiệp đại nháo lên thậm chí có chút huyết tinh. Hắn ngồi xe lăn, hắn tư sinh tử đệ đệ bị hắn đưa vào ngục giam, hơn nữa đời trước còn có chút lung tung rối loạn sự tình, hiện tại duy nhất cô lại đây. Phảng phất cũng mang theo sự tình, này phảng phất đem Kỷ Mân phía sau cất giấu về điểm này hỗn loạn. Âm u, toàn bộ vạch trần, hắn sinh hoạt ở như vậy gia đình. Lại trở thành cuối cùng người thắng, tự nhiên không có khả năng giống Lục Nhiên tưởng như vậy. Chỉ là một cái đáng tin cậy trưởng bối cùng rất tốt lão bản, ngày đó. Tiểu hài tử hỏi hắn, bọn họ khi dễ ngươi sao? Kỷ Mân không chính diện hồi phục, bởi vì Lục Nhiên khả năng không rõ ràng lắm. Lấy hắn thủ đoạn, hắn hiện tại mới là khi dễ người cái kia. Kỷ Mân nhắm mắt, lần đầu tiên đối đã làm tốt quyết định có chút do dự. Lục Nhiên sinh hoạt ở Thẩm gia như vậy gia đình, nhất định đối thân tình xem đến thực trọng. Nếu nhìn đến hắn đối đãi Lý gia người bộ dáng, có thể hay không cho rằng hắn cùng Thẩm Tinh Ngộ là cùng loại người? Tuy rằng hắn khả năng so Thẩm Tinh Ngộ muốn tâm tàn nhẫn đến nhiều, Kỷ Mân do dự sau một lúc lâu, chung quy vẫn là thở dài, tính hôm nào lại nói. Hôm nay chỉ cần Lý gia không quá phận, bình bình an an ăn bữa cơm liền được. Kỷ Mân chính liễm mắt, lại nghe bên cạnh người ghế dựa bị người kéo động một chút, hắn quay đầu, nhìn đến là chính mình cô, Kỷ Nguyệt chiều hắn xin lỗi nói. Ngượng ngùng a Tiểu Mân, chúng ta đến chậm điểm. Kỷ Mân gật gật đầu, không có truy cứu. Kỷ Nguyệt quay đầu đem chính mình nhi tử kéo qua tới. Mau tới trông thấy ngươi biểu ca, ngươi khi còn nhỏ không phải vẫn luôn biểu ca trường biểu ca đoàn sao? Tới rồi Kỷ Mân trước mặt, thiếu niên này cuối cùng lôi kéo khóe miệng lộ ra cái gương mặt tươi cười. Nói, biểu ca hào, chỉ là che giấu cảm xúc năng lực rõ ràng không thế nào đúng chỗ. Nói chuyện khi tầm mắt quét mắt Kỷ Mân xe lăn, Kỷ Mân đối Lục Nhiên bên ngoài tiểu hài tử không có gì kiên nhẫn, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Lúc này Kỷ Nguyệt lại đem ghế dựa kéo ra, ấn chính mình nhi tử ngồi xuống. Tới, ngồi ở ngươi biểu ca bên người, nói còn giáo dục chính mình nhi tử. Ngươi biểu ca thân thể không có phương tiện, ngươi nhiều chiếu cố ngươi biểu ca. Nghe thế, thiếu niên này rõ ràng có chút không cao hứng, Kỷ Mân cũng thực không cao hứng. Hắn nhìn bên cạnh người ghế dựa, đuôi lông mày giật giật, nói, các ngươi vị trí ở nơi khác. Hắn lời này vừa ra, ở đây mọi người, bao gồm Kỷ Nguyệt đều ngẩn người. Vị trí ở nơi khác, ý tứ chính là vị trí này không phải cho bọn hắn lưu. Này, còn có khác, sao Kỷ Nguyệt vị trí càng trọng người sao? Kỷ Nguyệt nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nói, ngươi cùng ngươi đệ đệ như vậy nhiều năm không gặp, làm hắn ngồi ngươi này lại làm sao vậy? Nói liền phải đem nhi tử cường ấn xuống đi. Kỷ Mân một đôi hắc trầm con ngươi xem qua đi, hắn ánh mắt cảm giác áp bách rất mạnh. Kỷ Nguyệt trên mặt cười lập tức cứng đờ, nàng nhi tử cũng không dám ngồi. Cuối cùng hai mẹ con vẫn là về tới chính mình chỗ ngồi, trở lại vị trí sau. Kỷ Nguyệt trên mặt biểu tình phai nhạt điểm, nàng nghĩ thầm, xem ra trên đường nghe được đồn đãi là thật sự, nàng vị này đi đứng không tốt cháu trai. Thoạt nhìn thật đúng là có người, Kỷ Nguyệt trong lòng có điểm hiếm lạ, nàng nhớ mang máng chính mình vị này cháu trai khi còn nhỏ tính tình liền không thế nào hào, Kỷ Mân mười mấy tuổi khi ở bọn họ loại này gia đình xem ra đã là muốn định ra tới, lúc ấy có vừa độ tuổi thả môn đăng hộ đối người quấn lấy Kỷ lão gia tử. Nói muốn tới Kỷ Trạch ở vài ngày, nhưng rõ ràng là đối Kỷ Mân có ý tứ, nhưng đi vào lúc sau, liền Kỷ Mân ảnh cũng chưa nhìn thấy, ngẫu nhiên nhìn thấy vài lần liền bám giết không tha mà cùng qua đi, nhưng này vài lần lại đem Kỷ Mân cấp chọc giận, đương trường lạnh mặt. Đối người nọ nói, ngươi như thế nào vẫn luôn đãi ở nhà ta, chính mình không ra sao? Một câu cho người ta dỗi khóc, Ngày hôm sau, người nọ liền vội không ngừng rời đi, lại sau lại. Kỷ Mân xảy ra chuyện, tính tình lạnh hơn, bởi vì hắn chân, cũng không lại có người thấu lên đây, hiện tại nhưng thật ra không biết. Ai như vậy có năng lực, bên kia Kỷ Mân không như thế nào động chiếc đũa, Lý ra ba người đã đến tiểu. Nhạc đệm thực mau bình ổn, yến hội bình thường tiến hành, ăn đến một nửa. Kỷ Nguyệt Nhi tử không biết như thế nào lại phát hỏa. Một chút quăng ngã chiếc đũa, nói ta không ăn. Kỷ Nguyệt nhíu mày đem Nhi tử giữ chặt, thấp giọng nói, đã quên tới phía trước mụ mụ như thế nào dạy ngươi sao? Nàng Nhi tử nghe thế câu nói, lại đột nhiên bùng nổ, phiền đã chết, nếu không phải ngươi nói hắn đã chết, Kỷ gia đồ vật đều là của ta. Ta mới sẽ không lại đây đâu. Mới vừa biến thành người thiếu niên thanh âm xuyên thấu lực rất mạnh, này một câu nói ra. Nguyên bản quạnh quẽ yến hội trường hợp nhất thời xấu hổ lên, có người nhịn không được đi xem Kỷ Mân, lại thấy người nam nhân này dựa vào xe lăn lưng ghế thượng. Ngón tay vuốt ve trên tay vịn điều khiển từ xa, nghe thế loại không có hảo ý mà lời nói. Khóe miệng nhưng thật ra nhẹ cong một chút. Kỷ Nguyệt cũng có chút xấu hổ, nàng ám đạo đứa nhỏ này làm hắn cha cấp sủng hư, tuy rằng đây là lời nói thật. Kỷ Mân hiện tại tàn tật sẽ không có hậu đại, có hay không khác thân nhân, trăm năm sau hết thảy còn không đều là của bọn họ, nhưng lời này như thế nào có thể nói rõ đâu. Trên tay nàng vô dụng bao lớn sức lực, nhưng vẫn là nắm nhi tử lỗ tai, dỗi nói. Nói bừa cái gì đâu, mau đi cho ngươi biểu ca xin lỗi. Kỷ Nguyệt xách theo nhi tử đi đến Kỷ Mân trước mặt, không nhẹ không nặng mà răn dạy, hắn mới 15 tuổi, tiểu hài tử sẽ không nói. Tiểu Mân, ngươi đừng cùng hắn giống nhau, 15 tuổi. Kỷ Mân bưng lên trên bàn ly nước nhấp một ngụm, hắn ngước mắt nhìn về phía Kỷ Nguyệt, hỏi, ngươi nhớ ta 15 tuổi thời điểm đang làm gì sao? Nhưng lời này vừa ra, hắn không biết nghĩ tới cái gì, lại thu thu mắt, nói, tính, quản hảo ngươi nhi tử. Lời này từ Kỷ Mân trong miệng nói ra, đã xem như phá lệ khoan dung. Kỷ Nguyệt nghĩ thầm, quả nhiên là người tàn phế lúc sau liền sẽ niệm thân tình, nàng thấy thế không ngừng cố gắng. Lại đẩy đẩy chính mình nhi tử, nói, mau cho ngươi biểu ca kính ly rượu xin lỗi. Ai ngờ hắn lời này vừa ra, nàng nhi tử trực tiếp ném ra tay nàng, mắng, ta mới không cho cái này người què xin lỗi. Câu này nói ra tới, toàn bộ trong viện lâm vào một loại tuyệt đối an tĩnh, chỉ có Kỷ Nguyệt nhi tử còn ở la hét ầm ĩ. Ta nói sai rồi sao? Nói hắn còn chỉ vào Kỷ Mân nói, ta ba nói, ngươi đời này chính là một phế nhân, về sau ngươi già rồi còn muốn dựa ta. Nghe xong lời này, Kỷ Mân nhưng thật ra có chút hiếm lạ, hắn thậm chí lại cười cười. Nói không tồi, tiếp tục. Kỷ Nguyệt vừa thấy hắn cái dạng này, phía sau lưng nhịn không được có chút rét run, nhưng thực mau lại chấn định xuống dưới, chính mình là Kỷ Mân duy nhất thân nhân, nàng biết chính mình phân lượng. Kỷ Mân đang muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên, tới gần nội viện ban công cửa mở, một cái ngủ đến tóc loạn kiều thiếu niên xoa mát. Từ ánh mặt trời trong phòng đi ra, bởi vì hắn xuất hiện đến quá đột ngột. Ánh mắt mọi người đều nhịn không được nhìn qua đi, liền thấy hắn ăn mặc kiện có chút rộng thùng. Thình áo hút đi. Trên chân còn lê dép lê, trên mặt còn một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, này phó mềm mụp bộ dáng cùng toàn bộ tinh anh hóa yến hội, thậm chí toàn bộ nghiêm túc kỳ trạch đều có chút không hợp nhau, nhưng lại làm ngồi ở xe lăn nam nhân. Trong nháy mắt dỡ xuống trên người kia cổ lạnh băng lệ khí, mọi người liền nghe được. Vừa mới còn cười lạnh phảng phất muốn giết người Kỷ Mân, tức giận mà chiều kia thiếu niên nói, nhưng tỉnh, cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, nghe là chỉ trích. Ngữ khí lại làm người ê răng, ân. Lục Nhiên lên tiếng, chậm gì gì từ bậc thang đi xuống, mọi người thấy thế. Trong lòng mới hiểu rõ, trách không được không thấy vị này mặt, nguyên lai là. Khởi chậm a, Kỷ Mân duỗi tay kéo ra bên cạnh người ghế dựa. Vẫy vẫy tay muốn cho Kỷ Nguyệt mang theo nàng cái kia Hùng Nhi tử chạy nhanh đi, nhưng này Hùng Hài tử vừa thấy đến Lục Nhiên, tinh thần tỉnh táo, hắn trực tiếp đi qua. Há mồm đó là, ngươi chính là cái này què. Hắn chỉ nói một chữ, liền thấy trước mặt so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu. Vừa mới còn xoa đôi mắt, vẻ mặt mềm mại thiếu niên. Phút chốc người chiều hắn nhìn lại đây, giây tiếp theo. Thiếu niên này nheo tóc của hắn, bang, một cái tát đánh lại đây, đánh xong còn không quên ngáp một cái. Nói, Lan, hết chương.